Bất diệt bá thể quyết, chương 314, linh thần cầu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Ngọc Ham tháp 9 tầng, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh đứng tại cầu thang chỗ, vô tận uy áp phảng phất như gió bão, cuốn tới, lại đều tại cự ly Mộ Phong vài tấc phạm vi, nhao nhao ngưng lại, tựa như Mộ Phong trên người có mỗ cỗ lực lượng, chính tại trở ngại lấy những linh hồn này uy áp tới gần. Tại tiến vào 9 tầng nháy mắt, Mộ Phong liền thi triển hồi hồn đại pháp, triệt để khống chế được cái này cỗ kinh khủng linh hồn uy áp lực lượng. Hồi hồn đại pháp thế nhưng là đế cấp bí thuật, lại thêm lên Mộ Phong lực lượng linh hồn cũng không yếu. Dùng cái này thuật khống chế Ngọc Ham tháp bên trong linh hồn uy áp. Đối với Mộ Phong đến nói cũng không khó. Hà, cái này Ngọc Ham tháp tầng 9 quả nhiên cùng trước 8 tầng không giống. Ánh mắt của hắn rơi tại 9 tầng trung ương mặt đất. Phát hiện nơi đó đứng lặng lấy một tòa thanh ngọc thạch đài. Tòa này thanh ngọc thạch đài, trình hình 8 cạnh, toàn thân bóng loáng không tì vết, như hổ phách trong ánh sáng long lanh. Tầng 9 bên trong, trừ tòa này thanh ngọc thạch đài bên ngoài, không có vật khác. Mộ Phong dậm chân đi đến thanh ngọc thạch mặt bàn trước. Cúi đầu nhìn xuống ngọc đài. Phát hiện ngọc trên đài vẽ lấy đủ loại kỳ quái đường cong. Chợt nhìn, những đường cong này là tùy tiện loạn bôi vẽ linh tinh. Đan vào một chỗ, nhìn qua chính là rối bời cảm giác. Mộ Phong còn quấn thanh ngọc thạch đài. Đi mấy vòng, ánh mắt vẻ suy tư càng phát nồng đậm. Cái này Ngọc Ham tháp mỗi một tầng huyền cơ đều giấu ở trung ương chỗ. Mà cái này tầng thứ 9 hẳn là cũng không ngoại lệ. Huyền cơ tất nhiên ở đây thanh ngọc trong bệ đá. Đột nhiên, Mộ Phong ngừng lại, hắn chợt nhớ tới trước 8 tầng lấy được 8 chữ, mà thanh ngọc thạch đài lại là có 8 đầu một bên. Chẳng lẽ lại cái này thanh ngọc thạch đài cùng cái kia 8 chữ có một loại nào đó quan hệ? Nghĩ tới đây, Mộ Phong dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh ngọc thạch đài, chậm rãi niệm tụng lấy tự trước 8 tầng đạt được 8 chữ. Thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng, vừa dứt lời, Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, thanh ngọc thạch đài mặt ngoài rối bời đường cong, tựa như sống, vậy mà bắt đầu cấp tốc nguyễn bắt đầu chuyển động, siêu siêu siêu, nhưng thấy vô số đường cong tự ngọc đài bên trong phóng lên tận trời. Trên bầu trời 9 tầng không ngừng đan xen, cuối cùng tạo thành một cái kim sắc hình cầu thể. Kim sắc hình cầu thể hoàn toàn do xen lẫn đường cong ngưng tụ mà thành. Mà lại phía trên dây nối đất đầu, còn tại không ngừng ngọ nguậy, nhìn qua liền tựa như còn sống, lại là linh thần cầu. Mộ Phong nhìn xem trên không từ rất nhiều đường cong xen lẫn mà thành hình cầu thể. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái gọi là linh thần cầu. Nhưng thật ra là từ cường đại lực lượng linh hồn trải qua nhiều năm mệt mỏi tháng tai nghén. Mới bồi dưỡng mà ra linh hồn hình cầu thể, một khi ngưng tụ ra linh thần cầu, như vậy linh hồn liền xem như thoát ly thân thể, cũng có thể bảo trì lâu dài không suy, một mực tồn tại, rất nhiều cường giả chân chính, đều sẽ tại khi còn sống ngưng tụ ra linh thần cầu. Chờ bọn hắn sau khi chết, linh thần cầu liền sẽ mang theo trí nhớ của bọn hắn cùng truyền thừa. Một mực lưu truyền xuống. Thần kiến đại lục bên trong, rất nhiều võ giả đều đem linh thần cầu coi là chí bảo. Có thể đạt được những cường giả chân chính kia truyền thừa cùng lực lượng. Nhưng thật tình không biết, rất nhiều cường giả đều sẽ tại linh thần cầu bên trong động tay chân. Bọn hắn sẽ đem ý thức tự chủ rót vào linh thần cầu bên trong. Nếu có người đạt được linh thần cầu, đồng thời toàn thân tâm tiếp nhận. Như vậy vị cường giả kia ý thức tự chủ liền sẽ xâm nhập võ giả sâu trong linh hồn. Chưa hề tu hú chiếm tổ chim khách, đây chính là đoạt xá. Đương nhiên, đoạt xá bí thuật là cực là hy hữu, cho nên biết này bí thuật võ giả kỳ thật cũng không nhiều. Mà Mộ Phong là người thế nào? Kiếp trước tung hoành đại lục nhiều năm như vậy, đối với linh thần cầu loại vật này bên trong giấu huyền cơ. Tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Tiếp trước, hắn đã từng ngưng tụ mấy viên linh thần cầu. Đáng tiếc là, đều bị chút tập sát hắn người làm hỏng, khiến hắn triệt để đã mất đi đoạt xá trùng sinh cơ hội. Hắn có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hoàn toàn là vô tự kim thư công lao. Nếu không, liền thật là triệt để thân tử đạo tiêu. Đột nhiên, trên không linh thần cầu bắn ra hừng hực mà óng ánh kim mang. Vô số kim mang ngưng tụ thành một vệt kim quang lập lòe thân ảnh. Cứ như vậy lơ lửng tại Mộ Phong đỉnh đầu bên trên. Cái này thân ảnh vàng óng là tên thân mặc áo bào vàng. Diện mục có chút mơ hồ lão giả hư ảnh, nhưng hắn cặp con mắt kia lại sắc bén như kiếm, khiến người không dám cùng với nhìn thẳng. Ta chính là Tang gia tiên tổ Tang Hạo Đãng, đã từng xung kích tôn sư chi vị thất bại, từ đó linh hồn hao tổn hết mà chết. Tại ta trước khi chết, lưu lại linh thần cầu, vì chính là đem ta một thân trận đạo trình độ toàn bộ đều truyền thừa tiếp. Để ta có người kế tục, kim bào lão giả nhìn xuống phía dưới Mộ Phong, mặt không đỏ hơi thở không gấp lập lấy vô sỉ lời nói dối. Nếu không phải Mộ Phong biết linh thần cầu bên trong huyền cơ, hắn khả năng cũng tin lão gia hỏa này nói, Ngọc Ham Tháp chính là năm đó ta sáng tạo, ta phía trước 8 tầng lưu lại 8 chữ, vì chọn lựa người thừa kế của ta, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy. Tang gia lại không một người giải khai trong đó huyền cơ. Ngược lại là ngươi lại giải khai. Lão hủ đã vui mừng vừa bất đắc dĩ. Mộ Phong tuyệt không trả lời. Chỉ là yên lặng nhìn xem kim bào lão giả phát biểu. Ngươi mặc dù không phải ta Tang gia huyết mạch, nhưng là thiên tư thông minh. Giải khai ta bày ra huyền cơ. Mà thôi, ta Tang Hạo Đãng cũng không phải là loại người cổ hủ. Tự khi tuân thủ lời hứa năm đó, truyền thừa của ta liền giao cho ngươi, mong ngươi có thể hảo hảo tu luyện. Nói xong, kim bào lão giả hư ảnh nháy mắt tán loạn, mà cái kia linh thần cầu hoành không mà đến, hướng phía Mộ Phong mà tới. Tiểu huynh đệ, buông ra tinh thần của ngươi, linh thần cầu đem sẽ trực tiếp tiến vào mi tâm của ngươi, xông vào linh hồn của ngươi chỗ sâu. Sau đó lão hủ truyền thừa ngươi sẽ hoàn chỉnh kế thừa xuống tới. Linh thần cầu lướt đến đồng thời, chung quanh hư bầu trời vang lên kim bào lão giả thanh âm nhàn nhạt. Khi linh thần cầu đến Mộ Phong chỗ mi tâm nháy mắt. Mộ Phong tay phải bỗng nhiên vỗ, đem linh thần cầu cho chụp bay ra ngoài, trùng điệp đụng tại Ngọc Ham Tháp biên giới hàng rào bên trên. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là có chuyện gì? Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, ngươi thế mà muốn cự tuyệt, linh thần cầu một lần nữa lơ lửng mà lên, trong đó truyền ra kim bào lão giả cái kia hơi có vẻ tức hổn hển thanh âm. Ngươi yên tâm, truyền thừa của ngươi ta tự nhiên là muốn, nhưng không phải hiện tại, Mộ Phong nói, tay phải hư không đánh ra, thi triển ra hồi hồn đại pháp, nhất thời, 9 tầng linh hồn uy áp không ngừng ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn. Một tay lấy linh thần cầu nắm vào lòng bàn tay. Ngươi đây là bí thuật gì? Có thể điều khiển Ngọc Ham Tháp bên trong linh hồn uy áp. Linh hồn bàn tay to tâm, linh thần cầu không ngừng giãy giụa, phát ra không thể tin bén nhọn tiếng kêu. Lão gia hòa, ngươi cái kia mánh khóe lừa gạt một chút những vô tri kia gia hòa. Ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ngươi nghĩ muốn lừa ta. Ha ha. Mộ Phong khóe miệng tràn đầy cười lạnh, nhìn về phía trong tay linh thần cầu ánh mắt, cực kỳ khinh thường, ngươi đến cùng là ai? Linh thần cầu bên trong Tang Hạo Đãng, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, thấp giọng chất vấn nói, lão gia hòa, ngươi như còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ta có thể lập tức để ngươi hồn phi phách tán, Mộ Phong đôi mắt lạnh dần. Tâm thần khẽ động, linh hồn đại thủ bắt đầu không ngừng siết chặt, đem linh thần cầu bóp đều không ngừng biến hình. Tang Hạo Đãng đau nhe răng trợn mắt, vội vàng đối với Mộ Phong cầu xin tha thứ. Thành thật một chút, ta liền sẽ không để ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong nhàn nhạt nói xong, đem linh thần cầu thu nhập trong không gian giới chỉ, còn hắn thì đến tới trung ương thanh ngọc bệ đá bên trên. Tại linh thần cầu hình thành nháy mắt, hắn liền cảm nhận được nơi đây xuất hiện cực kỳ nồng nặc tinh khí. Cách chương.